Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 907, chương 907, tu hành người sự tình không gọi trộm. Người không lộ ra người chân chính diện mục. Túy Hoa Thiên Tử một câu nói kia là hướng về phía Kiếm Khinh Xanh lời nói. Mà sau đó người lắc đầu. Ta không rõ người đang nói cái gì. Thiên Tử bệ hạ. Kiếm Khinh Xanh giơ lên hai tay, nặng nề xiềng xích bị hành động này làm cho rầm rầm rung động. Đây chính là bệ hạ tặng ta lễ vật. Ta có một ít bắt đầu hoài nghi, có lẽ tại 10 vạn trong rừng hoa đào, căn bản không nên nghe lão đao bà tử lời nói. Thiên tử bệ hạ, tựa hồ đối với ta cũng không ôm thiện ý, Kiếm Khinh Xanh thở dài. Túy Hoa Thiên Tử nheo lại con ngươi. Quỷ Vũ, ngươi còn muốn mượn nhờ cái này tuổi trẻ kiếm linh linh thân ẩn náu sao? Dài lâu trầm luân mộng đẹp, hóa thành tên là Dạ Kinh quái vật, ngươi sớm đã rơi vào ma đảo. Ngươi giết chết Tam Canh, để cho hắn rơi vào mộng đẹp cũng không còn cách nào thức tỉnh. Về sau người thừa kế có lẽ cũng bị ngươi làm hại. Ngươi lừa gạt mộng tổ. Vào tay thôn tính phệ hoàng lương mộc thân cành, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thôn thiên đại thánh sao? Quỷ Vũ, cút ra đây. Túy Hoa Thiên Tử trong mắt tâm ý trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong đó băng hàn, mang theo loại kia ngập trời khí thế, cơ hồ có thể để cho một cái không đến địa tiên người tu hành lúc trước ngũ tạng băng liệt mà chết. Kiếm Khinh Xanh cảm nhận được áp lực. Loại kia bành trướng khí tức, cũng không phải là hiện tại mình có thể đối phó. Nếu như là bản tôn ở đây, có lẽ có thể cùng Túy Hoa Thiên Tử cân sức ngang tài. Chỉ thân là thứ hai linh tính chi niệm chính mình, hiển nhiên không có bản sự này. Hiện tại suy nghĩ lưỡng phân, đạo pháp bị trấn, Kiếm Khinh Xanh đã làm tốt mẫn diệt chuẩn bị. Thứ hai linh tính vốn là dùng để dò đường tồn tại, tại việc này hoàn toàn lại sau đó, Kiếm Khinh Xanh, đạo này suy nghĩ liền sẽ bị Lý Tịch Trần thu hồi. Chư suy nghĩ quy nhất, bộ này linh thân cũng biết một lần nữa rơi vào chư Trần. Kiếm thể từ mấy người hồng ảnh quy vị, thiên tử bệ hạ, ta xác thực không phải cái gì quỷ vũ, ta chính là Kiếm Khinh Xanh. Kiếm Khinh Xanh hít một tiếng. Ngài đến tột cùng đang nói gì đấy? Túy Hoa Thiên Tử ha ha cười âm thanh. Xem ra, ngươi còn không có bị quỷ vũ triệt để diệt đi. Cũng là rất lợi hại. Tên kia hiện tại chỉ có tàn niệm bám vào mộng ảo chư thế. Đã sớm không có bản thể, nhưng hắn cũng chưa chết. Biến thành tên gọi Dạ Kinh quái vật. Thế nhân sở dĩ sẽ ở trong mộng bừng tỉnh, cảm nhận được nguy cơ. Thậm chí chết ở trong mơ, đều là bởi vì Dạ Kinh duyên cớ. Đây là một loại thân thể cùng trên tinh thần đồng thời xuất hiện đáng sợ hiện tượng. Cũng là một tôn mộng ảo bên trong ma đầu tục danh. Kiếm Khinh Xanh lẳng lặng nghe, Túy Hoa Thiên Tử hít một hơi thật sâu. Đã từng, quỷ yếu là một vị tiên nhân, nhưng này chung quy là đi qua sự tình. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không nguyện ý cẩn thận hồi ức đồ vật. Hắn lẳng lặng nhìn xem Kiếm Khinh Xanh. Ngươi là cái này, bốn đạo thiên lao, bên trong vị khách nhân thứ nhất. Ân, vị thứ nhất bản giới tù phạm. Lũ Thanh Ngân nói không chính xác xác thực. Bốn đạo thiên lao, bên trong không có du linh. Chỉ cũng không phải là nói. Nơi này liền không có giam giữ tồn tại. Tòa này thiên lao. Vốn là dùng để giam giữ những cái kia ngoại giới, khách không mời mà đến, sử dụng. Kiếm Khinh Xanh, ánh mắt giật giật, nhìn thấy cái khác địa phương. Tại cái này ngoại đạo chi thủy tràn ngập vô hình nhà giam bên ngoài. Cũng có thật nhiều đồng trụ cùng xiềng xích, cách xa nhau tương đối xa xôi. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều cổ quái khí hơi thở tại chìm nổi. Chờ ta xác nhận. Quỷ hữu tàn niệm đúng là không có cùng ngươi nhiễm đến cùng một chỗ lúc. Ngươi liền có thể đi ra. Cho tới sau khi ra ngoài, ngươi là đi tìm Lũ Thanh Ngân vì ngươi làm chủ. vẫn là đi đầu nhập vào đục thiên người, tiểu nguyệt vương, hoặc là trở lại chân giới bên trong, vĩnh viễn không đặt chân thanh thanh thế giới. Những này đều cùng ta không còn nửa điểm quan hệ. Kiếm khinh xanh không kiêu ngạo không tự ti. Cái kia nếu là ta thật không oán khuất. Thiên tử bệ hạ, cái này giam giữ ta sự tình. Liền không muốn làm ra bất luận cái gì xin lỗi hoặc là đền bù. Ngài cũng không phải là nhân gian đế vương. Chúng ta cũng không phải nhân gian phàm thế thần tử. Túy hoa thiên tử cười một tiếng. Nhìn về phía kiếm khinh xanh, ngươi là đang nhắc nhở ta à, không muốn tự cao tự đại. Kiếm khinh xanh cười cười, có lẽ là có một ít cuồng, chỉ ta còn là muốn nói lên một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bệ hạ, đừng khinh thiếu niên nghèo. Túy hoa thiên tử gật đầu, có chút tính tình, ta thích, đáng tiếc, hiện tại ngươi sở đứng trước. Không phải 30 năm Hà Đông Hà Tây vấn đề, mà là sống cùng chết. Tính mệnh du quan chuyện lớn, ta nếu là muốn giết ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể. Chỉ là một cái mới kiếm linh, ta biết ngươi nguyên bản pháp lực, cơ hồ tới gần địa tiên. Ngươi nói ngươi là trăm năm phàm trần bảo kiếm. A, loại này hỗn chướng lời nói, gạt được Nam Hương cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Nhưng như thế nào có thể giấu giếm được con mắt ta? Chỉ là trăm năm, cái gì kiếm có thể tiếp cận địa tiên? Ngươi vốn là một thanh nhân tiên đỉnh phong tiên binh. Nên như thế, có lẽ ngươi cũng không phải cái gì. Binh khí, ngươi chân thân, cũng có thể là huyết nhục xây dựng, là ngoại lai chi tiên ma. Ta nói đúng hay không? Chính ngươi tâm lý nắm chắc. Túy hoa thiên tử ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên. Kiếm khinh xanh đồng dạng nhìn về phía bên kia. Đương cái này ánh mắt chuyển di nháy mắt. Tựa hồ có đồ vật gì được mở ra. Một chỗ vô hình chi lao tự đứng ngoài đạo vân thủy bên trong bay lên. Trong đó có quan hệ áp lấy một cái nho nhỏ thân ảnh. Nhưng tương tự bốn chân đều buộc lấy xiềng xích. Bốn đạo chi lao hiển hóa. Cái kia nho nhỏ thân ảnh tựa hồ nguyên bản tại ngủ say. Lúc này ngược lại là bị đánh thức. Trông thấy đứng tại trước người túy hoa thiên tử. Hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức chửi ầm lên. Ngươi nhũ mẫu, thả bản tọa ra ngoài. Ngươi cái tên này, tất nhiên dám khi sư diệt tổ. Cái bóng kia bị quang mang chiếu sáng. Kiếm khinh xanh thấy rõ ràng. Hơi sững sờ, cái kia lại là một cái hầu tử, nên như thế, càng giống là vượn nhỏ, mà bộ dáng này, thông bối viên hầu, kiếm khinh xanh mang theo nghi vấn. Cái kia vượn nhỏ hầu nhìn thấy nơi này tình cảnh, lập tức lại oa oa gọi bậy, mà túy hoa thiên tử nhưng là chắp tay, lạnh lấy gương mặt, nói, thông bối, người nhiều lần nhắm mắt xông bừa thanh thanh thế giới. Đã gây nên còn lại rất nhiều chí tôn bất mãn. Lần này cũng không phải là ta bắt giữ ngươi. Nếu không phải ta cầu tình, ngươi sớm đã bị tiểu nguyệt vương đánh thành bột mịn vĩnh mai táng bùn đất bên trong. Ngươi không, đúng ta cảm ơn thì cũng thôi đi. Còn nói ta khi sư diệt tổ. Nhưng mà lời nói lại trở về. Ngươi làm sao có thể đại biểu sư phụ ta? Ngươi tại năm đó cũng bất quá là sư phụ nàng về sau tìm được một cái viên hầu mà thôi. Mặc dù là thiên hoang thực văn bên trong ghi chép dị thú. Chỉ trong mắt của ta, người ngoại trừ sống dài lâu chi ngoại, còn lại không có nửa điểm tiến bộ. Bao quát người đạo hạnh, thông bối viên hầu trừng trong mắt. Ta đây là đang đánh cơ sở. Người cái này cẩu đàn, biết rõ cái gì? Túy hoa thiên tử cười một tiếng, đánh tốt cơ sở là rất trọng yếu. Thế là ngươi liền phải đi Nguyệt Hoàng cung trộm tiểu Nguyệt Vương 6.000 năm bàn đào. Cái này, tu hành người sự tình, có thể để trộm sao? Ta chính là nhìn xem, ngửi một chút, là quả đào động thủ trước. Nâng lên chuyện này, thông bối viên hầu lập tức rụt đầu. Cái kia nghiến răng nghiến lợi. tựa hồ mười phần không cam tâm, miệng bên trong còn tại nghĩ linh tinh, còn kém một khẩu liền có thể ăn vào các loại mây mây. Trên một điểm này, những này hầu tử thật đúng là cùng một loại bản tính. Túy Hoa Thiên Tử lắc đầu, ngươi cái này ngang bướng bản tính, mấy vạn năm chưa đổi, sợ cũng không biết tai họa bao nhiêu linh mộc. Thông Bối Viên Hầu nghe thấy lời này, lập tức kêu lên, đỏ lên cái mông, ngươi thế nào dạng này bỗng dưng ô ta trong sạch. Ta chính là, ăn một chút, cái kia có thể kêu trộm sao? Ta xem một chút, ta giúp những cái kia cây nhìn xem trái cây chín không có, nát tại bùn bên trong, không bằng cho ta, quân tử thích quả, lấy chi có đạo, trộm cũng có đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.